Điển thiếp thanh đăng, chương 31, chê ta đã quấy rầy. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Yên có chút tán thành với lời của Phương, trong lòng bất mãn với bà mẫu, buồn bã cúi đầu bước đi. Xuân Diên thấy thế, biết nãi nãi lại nghĩ lung tung, nhưng cũng đành chịu. Phu nhân đã lên tiếng, không đi cũng phải đi, trở về Đông Viện liền thu dọn đồ đạc. Thái giới biết tính toán của gia đình, đến xem thấy mấy nha đầu đang bận rộn, không nói gì. Xem ra đã sớm biết trước, Liễu Yên liền bất mãn, ngồi xuống bên cạnh hỏi. Đại gia đã biết từ sớm rồi sao? Sau khi nhận được câu trả lời chính xác, Liễu Yên im lặng, thời gian này thời tiết tốt, cơ thể nàng ta cũng khá hơn, ít khi tái phát bệnh, người tuy có vẻ ốm yếu, nhưng tinh thần lại dồi dào, chống cằm mếu máo thở dài, nhìn có chút đáng thương. Thở dài cái gì? Thái giới cười nói, Liễu Yên không muốn đến thôn trang tổ chức sinh nhật. Dù không tổ chức thì ở nhà cũng được, nàng ta liền nói với Thái giới. Vốn dĩ đã hẹn với mấy người bạn đi lễ chùa ở Tam Thương Sơn, người ta đều đang quản gia, rất khó khăn mới sắp xếp ra được một ngày rảnh rỗi vì ta. Bây giờ lại nói không đi, rồi ta lại chạy đến thôn trang, cứ như là trêu đùa người ta vậy. Liễu Yên thường ngày chẳng bận tâm chuyện gì, nàng ta chỉ cần lo cho căn viện nhỏ của riêng mình, chăm sóc tốt cơ thể. Các mối quan hệ giao thiệp của phủ thứ sử đã có Tưởng phu nhân đứng ra lo liệu. Thái giới cũng không có bất cứ chuyện bên ngoài nào cần bàn bạc với nàng ta. Nàng ta cũng không hứng thú với những chuyện đó. Lần đầu tiên liên quan đến tình hình ở kinh thành, hắn bèn giải thích cặn kẽ vì sao lại không thể tổ chức. Liễu Yên nghe xong, lại có chút hứng thú. Tam hoàng tử là biểu huynh của chúng ta, lại được phong thái tử. Vậy chúng ta có thể về kinh thành rồi sao? Chưa biết chừng. Nhà người khác có chuyện tốt như vậy, đã sớm mở tiệc lớn rồi, chúng ta chẳng những không thể phô trương, còn phải lẩn tránh, đây là cái lý gì chứ? Chuyện ở kinh thành quá xa vời, hoàng hậu và hoàng tử cũng chưa từng gặp, Liễu Yên không nghĩ nhiều như vậy, nhưng nàng ta chắc chắn một điều, lần này thể diện trước mặt nãi nãi Độ Gian nhất định sẽ mất hết, lần sau gặp mặt, không biết sẽ nói móc nàng ta thế nào nữa, thật sự rất phiền não. Thái giới nhìn sắc mặt Liễu Yên, liền biết nàng ta không nghĩ sâu xa, chỉ chuyên tâm vào chuyện của mình. Tiện đà hắn lại nghĩ đến một người khác, Phùng Mẫn thông minh, có thể nhìn thấu một việc nhỏ để hiểu cả một vấn đề lớn. Chỉ cần nhìn vào sự siêng năng đọc sách luyện chữ của nàng là có thể thấy được. Ở bên nhau lâu như vậy, nàng chưa từng xin quần áo trang sức, nhưng lại chịu khó xin bút mực. Phùng Mẫn cũng nghe nói đại gia muốn đưa đại nãi nãi đến thôn trang tổ chức sinh nhật, cho dù hạ nhân không nói. Thì Phương cũng sẽ khoe khoang tin tức này cho nàng nghe, còn nhấn mạnh, đại gia chỉ đưa mỗi đại nãi nãi đi, những người không liên quan, đều không có phần. Không đưa nàng đi thì sao? Để một mình nàng ở lại trong phủ, còn được rảnh rỗi đấy, Phùng Mẫn tuy cũng muốn ra ngoài chơi, nhưng sẽ không thể hiện ra trước mặt Phương. Liễu Yên phải ra ngoài, nàng không cần ngày nào cũng đến chép kinh nữa, mừng còn không kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng kính cẩn tiễn người ra cửa, quay người trở về, cứ như trên người vừa được rời đi được một ngọn núi lớn, buổi sáng chỉ cần đến thượng viện điểm danh, cả ngày còn lại đều là của nàng, đọc sách một lát, luyện chữ một lát, buổi trưa ngủ một giấc thật ngon, bị tiếng nha đầu bên ngoài nô đùa làm tỉnh giấc, thức dậy nhìn thấy mấy người đang vây lại đá cầu. Phùng Mẫn không hề làm giá gì cả, đám nha đầu làm ồn đánh thức nàng cũng không sợ, ngược lại còn mời nàng chơi cùng. Phùng Mẫn ở nhà cũng có nhiều trò chơi với các bạn bè, đá cầu là sở trường của nàng, đôi khi nàng có thể đá hàng trăm cái mà không để cầu rơi xuống đất, thậm chí có thể đá cầu cao hơn cả ngọn cây, rồi lại đỡ được một cách vững vàng. Tình cờ trong số các nha đầu cũng có vài người giấu nghề, kỳ phùng địch thủ, chơi với nhau như đang biểu diễn tạp kỹ vậy. Những người vây xem không ngừng kinh ngạc, trái tim căng thẳng rồi lại thả lỏng theo đường bay lên xuống của trái cầu. Tiếng cười vang vọng khắp sân. Thái giới đứng trên bậc thềm Tây Viện, nhìn đến sững sờ, chú chim cút nho nhỏ luôn yên tĩnh xinh đẹp cũng có lúc cười sán lạn như ánh mặt trời đến vậy. Chỉ thấy vòng eo nàng thon gọn, chân dài tung tăng, dù ở góc độ khó khăn nào cũng có thể đưa quả cầu về phía đối thủ một cách vững vàng, lại còn phối hợp rất ăn ý với đồng đội của mình. Thấy hai người đều đứng quá gần vạch, nàng lập tức lùi về phía sau để phòng thủ, đối phương đá quả cầu ra mép. Nàng liền lúc gần lúc xa, khiến đối phương chạy khắp sân. Ánh mắt Thái giới chăm chú dõi theo Phùng Mẫn, lặng lẽ nhìn, cho cho đến khi có người trong sân phát hiện ra sự tồn tại của hắn, cất tiếng chào hỏi. Đợi đến khi Phùng Mẫn nghe thấy động tĩnh, cả đám người đã như chim vỡ tổ, đám nha đầu cũng không dám chơi với nàng nữa, hành lễ rồi vội vàng chạy đi. Phùng Mẫn đưa quả cầu cho Xuân Mai, có chút ngạc nhiên. Sao đại gia lại đến giờ này? Trề ta đã quấy rầy nàng. Đừng tưởng rằng hắn không nhìn thấy nàng bĩu môi, lá gan càng ngày càng lớn, còn chơi đến mức người đầy mồ hôi, những giọt mồ hôi nhỏ li ti đọng trên chóp mũi, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Hắn đưa tay lau đi cho nàng, bản thân không thấy có gì sai, muốn làm thì làm, khiến Phùng Mẫn giật mình. Thật sự là thái độ của hắn hôm nay, tốt một cách kỳ lạ, Phùng Mẫn sờ sờ chóp mũi như được VTV, bởi lông vũ, cẩn thận nói. Không có hả? Chỉ là nghĩ đại gia đã tiễn nãi nãi về quê, gần nhất sẽ không trở về. Hôm nay ta trở về có việc, nàng mau đi tắm rửa thay quần áo, chúng ta ra ngoài chơi. Vừa nghe được ra ngoài, tâm trạng chưa hoàn toàn bình tĩnh của Phùng Mẫn lại sao động. Nàng hỏi lại nhiều lần để xác nhận hắn không lừa mình, nhưng lại có chút lo lắng làm sao để giải thích với phu nhân bên kia. Thế nhưng chỉ là dẫn nàng ra ngoài chơi thôi mà, sao lại có nhiều lo lắng đến thế? Thái giới lại thừa cơ véo một cái vào gò má mềm mại của nàng, trong lòng cũng mềm đi một chút. Sao nàng dề dà thế, đợi thêm lát nữa, không cần phu nhân nói gì, ngoài kia cũng đóng cửa rồi. Phùng Mẫn lúc này mới nhờ Xuân Mai dùng nước nóng đơn giản lau qua người, cũng không cần trang điểm, mày xanh mắt đen, môi đỏ răng trắng, tươi non như đóa trà hoa trà ngậm sương trong bóng râm của buổi sớm. Cách chương.